Chương 273, kích động là ma quỷ, về nhà đệ một chiến. Ngươi dự định chạy đến Nhà Trắng, một quyền đấm chết Tổng thống Howard hơi nhíu nổi lên lông mày, tựa hồ lo lắng Luke sẽ ở kích động bên dưới, làm ra cái gì quá khích hành vi. Nếu là sụp mạn mất đi lý trí, trở thành một không kiêng kỵ mà tồn tại, đôi kia toàn bộ thế giới đều là một tai nạn. Cứ việc chúng ta đều biết hắn là cái hàng giả, nhưng dựa theo trình tự, nên muốn tìm ra chứng cứ xác thực, sau đó sẽ thực thi chấp pháp thủ đoạn. Như vậy mới sẽ không để cho ngươi trên lưng một cái ám sát tổng thống tội danh, QNZ sẽ không để cho sụp mạn trở thành một phần tử khủng bố. Howard bình tĩnh phân tích, xem ẹ xe sinh vật công ty, còn có căng the cổ kỳ giờ, thì dạ chờ thế lực khắp nơi, những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bởi vì, Luke đã trở về. Có sụp mạn tọa chấn CN, bọn họ không lật nổi cái gì bằng nước, nhiều nhất ở sau lưng làm điểm mờ ám. Sau đó muốn làm, hẳn là chỉnh đốn trật tự, từng bước giải quyết vấn đề. Ta nhìn qua như là rất nặng động dáng vẻ sao Luke như mày, ngựa khí lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn có thể hiểu được Howard lo lắng, đơn giản nhất thủ đoạn, thường thường dùng ở cuối cùng. Đánh cờ, đấu tranh, đấu võ đây mới là từng cuộc một to nho không giống đánh cuộc trong game thái độ bình thường. Không có ai gặp nghĩ mới vừa ngồi trên đến, liền thô bạo địa lật tung bàn. Nào sẽ dẫn đến, càng ngày càng ít người tham gia trò chơi. Cuối cùng chỉ còn dư lại chính mình, cô đơn mà nhàm chán quăng xúc sắc. Ta chỉ là đưa ra một ý nghĩ, không dùng qua với căng thẳng. Luke khoát tay háo một cái, động viên Howard cùng cả Ben America. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Howard thở phào nhẹ nhõm, nếu như sụp mạn cố ý làm như vậy, hắn QNZ ngăn cản không được đối phương. Ta rõ ràng, có lúc lời nói dối so với lời nói thật càng có sức thuyết phục. Luke dừng một chút, nhìn về phía Howard, nhẹ giọng nói, chủ yếu vấn đề không ở chỗ Tổng thống, hắn ngồi ở đó chỗ ngồi trên, mọi cử động có người chú ý, náo không ra cái gì đại loạn. Đương nhiên, nếu như Tổng thống là một cái tinh thông đàn ạ cọt đi ẩn, thường thường đem không có ai so với ta càng hiểu câu nói này treo ở bên mép, vậy sẽ phải mặt khác đường luận. Nếu như trực tiếp đem chân tướng nói ra, nói cho đại chúng có một cái người tương lai giả mạo Tổng thống, còn đem mình trục xuất đến một cái khác song song vũ trụ. Này nghe vào càng như là một bộ khoa huyễn điện ảnh, thật là quá mức siêu trước, có thể tin trình độ không cao. Muốn thời đại này đám người, tiếp thu song song vũ trụ, tương lai thời không, người nhân bản trở phức tạp khái niệm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bánh gà tổ muốn từng miếng một mà ăn. Ta dự định trước tiên giải quyết ẹ xẻ sinh vật công ty. Luke dùng ngón tay gõ gõ bàn, cùng khoác áo ngủ dạ vịt muốn một chén hịt kỳ. Cái này dòng suy nghĩ đúng là không sai. Howard gật gật đầu, hắn cu nở dê cho là như vậy. Ẹ xẻ sinh vật công ty, nắm giữ tiên tiến, mũi nhọn nhân bản kỹ thuật. Bất cứ lúc nào đều có thể chế tạo ra một nhánh do siêu cấp chiến sĩ tạo thành mạnh mẽ quân đoàn. Bọn họ ngày hôm nay dám công nhiên ám sát chính mình, ngày mai có thế sẽ đối với những khác người ra tay. Đây là một viên cần bị dỡ bỏ bom hẹn giờ. Nếu như ngươi muốn đánh đổ SS, có thể đi tìm một cái người quen, NanoZ có thể cung cấp tin tức hữu dụng, cùng với đảm nhiệm thích hợp công cụ. Hào hột con người lấp lóe, dứt bỏ CN khoa học cố vấn. Thế giới cấp thiên tài chờ vầng sáng. Hắn vẫn là một tên thành công thương nhân, hợp lệ nhà tư bản. Làm sao lợi dụng hữu hiệu thủ đoạn, mau chóng hủy diệt một nhà quật khởi xí nghiệp. Ở phương diện này, hắn khá có tâm đả cờ dù sao, nhìn đến mức quá nhiều, cũng là hiểu nhiều lắm. Ngươi là chị em mà Luke cấp tốc lý giải hạ bột ý tứ, có thể giúp đỡ được việc, khả năng cũng chỉ có hợp phỉ giờ club hay quyền em mà phở ổn. Nói tới cái này, trở lại số 1024 vũ trụ sau, hắn còn chưa kịp đi nhi nở một lần những người các nữ nhân. Ôn chuyện, ôm ấp, ôn lại ngày xưa thân mật những việc này cũng có thể phóng tới mặt sau lại đi làm, cũng không nhất thời vội vã. Hắn chỉ là rời đi 8 tháng, mà không phải 8 năm. Không giống cả Pen America từ trong ngủ mê tỉnh lại, hết thảy đều cảnh còn người mất, phát sinh to lớn thay đổi nghiêm trọng trình độ. Vào lúc này, thế giới thế cuộc cũng là mau vào đến Cuba đạn đạo nguy cơ chiến tranh lạnh giai đoạn. Bingo Howard đánh một cái búng tay, dùng dĩa ăn phủi đi trong cái mâm mì ý đây là dạ vịt mới vừa làm, mùi vị bình thường, có điều có thể lấp đầy bụng. Ba người bọn họ ngồi ở nhà hàng tán gẫu, đem đã lên giường nghỉ ngơi quản gia nháo lên, thuận tiện còn làm cho đối phương giải quyết một hồi bữa ăn khuya. Ngươi khả năng không biết, vị kia vai quỷ, NNZ hiện tại là phì giờ club người lãnh đạo, QNZ là ôn hòa phái người đột biến đại biểu một trong. Hào gột một bên cuốn lấy mì sợi, vừa nói, ẹ xe sinh vật công ty, bọn họ đối với người đột biến cảm thấy rất hứng thú. Ở ngươi rời đi sau 3 tháng, liền dựa vào Tổng thống mệnh lệnh, còn có lầu 5 góc phương diện tạo áp lực, tiếp quản nguyên bản do CN phụ trách người đột biến công tác. Vốn là mà, CN đối với người đột biến lấy ôn hòa dụ dỗ chính sách, lôi kéo, giám thị cùng ghi chép danh sách, này rất lớn địa hòa hoãn quan hệ của song phương. Có thể SS bên kia liền không như vậy có kiên trì, bọn họ kéo dài quân đội thô bạo, cứng rắn phương thức làm việc, vì thế gây ra không ít nhiễu loạn, cổ vũ dân gian dư luận. Nghe đến đó, Luke sắc mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt nhưng lạnh mấy phần. Dựa theo ta đối với ẻm mà hiểu rõ, NNZ nên có hành động. Đối với vai quỷ tới nói, SS sinh vật công ty, vẹn vẹn là bày ở ngoài sáng tiểu nhân vật. Sau lưng của nó đứng mỉ tờ Sinister, một cái nắm giữ nhiều loại năng lực cạn phả cấp người đổi biến. Bọn họ là đã xảy ra một ít xung đột. Hào hột gật gật đầu. Vai quỷ QNZ không phải loại kia nuốt giận vào bụng tính cách. NNZ phì giờ club, cùng SS sinh vật công ty giao quá nhiều lần tay, nhưng cuối cùng đều không thể chiếm được cái gì thượng phong. Vốn là ở Paris Hòa Bình hội nghị thượng đỉnh thời điểm, liên quan với người đột biến đăng ký dự luật, còn có liên quan chính sách đều chuẩn bị ra sân khấu. Hào hột có chút tiếc nuối, hắn giải Luke bố cục, cũng biết xỉ ẹn ở trong đó trả giá bao nhiêu nỗ lực. Thế nhưng, SS sinh vật công ty thò một chân vào, đem nguyên bản hòa hoãn lại chủng tộc quan hệ, lại biến thành sắc bén mâu thuẫn. Luke trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, không sao, chính diện anh hùng, đều là cần một cái phản phái đến tôn lên. SS, nó hoàn mỹ đóng vai nhân vật này. Hẹo phì giờ club. Bên trong đại sảnh, vai quỳnh ngồi ở vị trí đầu ghế dựa, mềm mại tinh mị thảm đỏ, từ na nở dê dưới chân vẫn phô tới cửa. Em ạ, ngươi định làm gì đứng ở bên cạnh xỉ vở phốt thời ra, liếc mắt một cái mặt lạnh muội muội. Khoảng thời gian này, SS sinh vật công ty gia tăng bắt lấy người đột biến công tác. Những người nhân bản chiến sĩ, hành động của bọn họ càng thêm nhiều lần, có càng ngày càng nhiều đồng bào trở thành tù nhân. Thanh tựu người đột biến đại biểu trận doanh Huffy The Club, tiến hành nhiều lần cứu viện, có thể hiệu quả rất ít. Không biết. Vài quỳnh lắc lắc đầu. Một mặt, SS sinh vật công ty có chính phủ đảm nhiệm ủng bờ dẻo lạ, nó tất cả hành vi đều hợp lý hợp pháp. Bắt lấy người đột biến, QNZ là dùng hiệp trợ điều tra, phối hợp kiểm tra loại hình lý do. Mặt khác, NNZ không phải mi tờ si nịt tờ đối thủ. Tên kia thuộc với ản phả cấp người đột biến, hơn nữa QNZ có tương tự tâm linh cảm ứng năng lực thiên phú. Chính diện tranh tài, vai quỷ chỉ có thể rơi vào thảm bại kết cục. Ta nghĩ mang theo mọi người lui về bộ tợn, chỉnh hợp trong tay sức mạnh, đoàn kết càng nhiều đồng bào, phản kháng SS sinh vật công ty áp bức. Bên trong đại sảnh, chỉ có vai quỷ cùng tỷ tỷ của nàng Silver Foot, nói chuyện QNZ không cần che lấp. Người đây nghe nói chuẩn bị cùng lò gẳng cùng đi Canada hán ngoại trừ đánh xì gà, uống rượu, đánh nhau sẽ không có cái khác ham muốn. Bên người còn mang theo một cái dã thú tự ca ca. Vai quỷ khuyên. Na nở dê không cho là họ vợ dịn xứng với chính mình tỷ tỷ, dùng đại chúng phán xét tiêu chuẩn, đầu kia lang ngoại trừ cường tráng hơn người, có một phen đặc biệt dã tính mị lực bên ngoài, không hề cái khác thích hợp nơi. Không tiền, không phòng, còn có một cái đảm nhiệm hai người thế giới kỳ đà cản mũi táo bạo lao ca. Thật muốn cùng nhau, hôn hậu sinh hoạt chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Ngươi đối với lỏ gẳng có quá nhiều hiểu lầm, hắn kỳ thực là cái rất nghe lời người. Thầy dạ ý cười nhu hòa, NNZ đã sớm đem họ vợ gìn thuần phục. Duy nhất cần cân nhắc vấn đề, khả năng là đối phương cà cà xạ dễ út. Xuất phát từ tâm linh năng lực người trực giác, thầy dạ cảm thấy lỏ gẳng táo bạo lao ca, tựa hồ không qua yêu thích chính mình. Ta nhớ rằng xỉ ẹn vốn là muốn kiến tạo một tòa người đột biến chuyên môn trường học. Sau đó do ngươi tới quản lý cái kế hoạch này gác lại cẩy dạ thay đổi một cái đề tài, theo sụp mạn biến mất, chủ lưu xã hội cùng người đột biến trong lúc đó mâu thuẫn, lại trở nên ngày càng kịch liệt. Heo Phi The Club tình cảnh, cũng biến thành gian nan lên. Cái kia cũng đã là quá khứ thức. Vai Quỳnh lắc đầu, trong mắt mang có một kia hoài niệm. Mặc dù nói, na nở dê cùng một cái nào đó biến mất ra hỏa, chỉ là ti nhờ cơ đến lần trước thi đấu hữu nghị đặc thù bằng hữu. Thế nhưng, rất nhiều thứ chỉ có mất đi, mới sẽ hiểu quý giá. Không có sụp mạn đứng ở phía trước, chịu đựng chính phủ liên bang, thế lực khắp nơi mơ ước ánh mắt, không có ý tốt, cùng với tầng tầng áp lực. Hẹo phi giờ club quả thực bấp bênh, bước đi liên tục khó khăn. Đừng nói tiếp tục phát triển, liền bản thân tồn tại đều chịu đến uy hiếp. Hồi trước, nhìn như hết thể đều ở chuyển biến tốt, nhìn như người đột biến gặp có ánh sáng tương lai, kỳ thực đều là giả tạo. Vài quỳnh mất hết cả hứng, túi đầu nói rằng, cái kia chỉ là bởi vì có người dành cho chúng ta hy vọng, khi hắn không ở, sở hữu đồng ý đều trở thành bọc nước. CN đã không còn có thể che chở người đột biến, không có sụp mạn, nó tự thân khó bảo toàn, sớm muộn sẽ bị tách rời đi. Thầy dạ thở dài một tiếng, na nở dê không giống muội muội vài quỳnh, một lòng muốn trở thành người đột biến trận doanh lãnh tụ. Có bình đẳng địa đối xử, cuộc sống bình thường, đây là sở hữu đồng bào giấc mơ. Na nở dê cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể ở New York, có thể ở Bộ Tờn, có thể ở những thành phố khác cắm rễ xuống, ai lại đồng ý chạy đi Canada? Thầy dạ rất rõ ràng, ở họ vợ gìn lỏ găng nghề nghiệp quy hoạch trên, tài xế xe taxi, kỳ thực so với đốn tuổi công ưu tiên cấp muốn cao. Nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi, có như thế địa vị trọng yếu này có thể thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Ngả ngớn âm thanh, từ phòng khách bên ngoài truyền vào. Ở vai quỷ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Luke dẫm lên thảm đỏ, một đường đi tới trên thủ châu ngồi trước mặt. Làm sao nhìn thấy ta không vui sao nhìn đại não như là đập tìm vai quỷ. Luke đưa tay nắm bắt đối phương cảm, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Mà đứng ở một bên xỉ vở phốt cậy ra, cảm giác sự tồn tại của chính mình, tựa hồ có hơi dư thừa. Na nở dê cu nở dê rất thức thời, im lặng không lên tiếng lui ra phòng khách, đem chiến trường để cho hai người.